Yun Che fanfic Hoàng thượng thỉnh tự trọng. Chương 3, góc truyện audio.com. Bốn người ngồi xuống phòng khách, Kim Thị ngồi chính giữa, Kim Chê Trung ngồi bên trái bà, Dung Yun Ho ngồi bên trái Kim Chê Trung, vậy nên Sim Chang Min ngồi bên phải Kim Thị. Cầm Thị thấy cách ngồi như vậy trong lòng sợ Dung Yun Ho mất hứng, lên tiếng, hôm nay chúng ta chỉ là dạ yến, không cần phải để ý cấp bậc lễ nghĩa, các ngươi cứ tùy ý đi. Sim Chang Min tiếp lời, cười nói. Chang Min từ trước tới nay nào có câu lệ, chỉ sợ Hoàng huynh trách cứ Chang Min ngông cuồng bất kham thôi. À, Dung Yun Ho khinh thường cười lạnh một tiếng. Hoàng huynh nào có nhỏ mọn như vậy, chỉ là có lúc trưởng bối là trưởng bối, quân thần là quân thần, kính xin vương đệ đừng đánh mất cấp bậc lễ nghĩa. Dung Yun Ho bóng gió nhắc nhở hắn, Kim Chê Trung là hoàng cữu phụ của ngươi, ta là hoàng thượng, ngươi đừng có vọng tưởng. Sim Chang Min cũng không yếu thế, cười nói. Đúng vậy à, trưởng bối là trưởng bối, chúng ta thân là hậu bối thì phải làm tròn bổn phận hậu bối, hoàng cữu phụ, người bảo có đúng không? Ý là, ngươi cũng đừng quên, Kim Chê Trung cũng là hoàng thúc phụ của ngươi. Kim Chê Trung đang ăn món mì khai vị, thuận miệng đáp một câu. Đúng vậy à, tuy Dung Yun Ho biết rõ cậu chỉ thuận miệng nói nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút không vui. Kim Thị nhìn cảnh đấu võ mồm người tới ta đi này không khỏi thở dài, một đứa là con trai, một đứa là cháu trai, một đứa là cháu ngoại, bà biết bênh ai. Vì vậy bà cười nói, rượu mơ nhưỡng từ mùa mưa giờ chắc có thể uống rồi, chúng ta thử chút xem sao. Hoàng tổ mẫu nói vậy thì nghe theo hoàng tổ mẫu thôi. Dung Yun Ho nể bà cười nói, ta cũng muốn uống rượu mơ. Kim Chê Trung tự hồ nghe thấy cái gì thú vị, ngẩng đầu mong mỏi nhìn Dung Yun Ho. Dung Yun Ho sờ sờ tay cậu, hoàng thúc phụ chỉ được uống một chút thôi, vạn nhất say thì không ổn đâu. Trên thực tế, hiện tại hắn càng hy vọng Kim Chê Trung say, vậy sẽ không đi chơi với Sim Chang Min được nữa. Hắn mỗi lần chỉ cần nhìn thấy hai người kia cùng nhau cười cười nói liền khống chế không nổi muốn nổi giận. Thái Hoàng Thái Hậu, rượu mơ đây ạ. Jo Ji Hyo đặt một vò rượu mơ đã mở ra lên bàn, sau đó lần lượt châm rượu cho từng người. Kim Chê Trung nghịch ngợm, vừa đổ ra đã uống một hơi hết bát, cuối cùng còn lè lưỡi kêu cay. Khụ khụ, cay chết rồi, thật là khó chịu. Vị tổ tông vừa gặp chuyện, tất cả mọi người liền luống cuống tay chân, Dung Yun Ho một tay giúp cậu thuận khí, một tay lau giọt nước bên khóe miệng cậu. Sao vậy, sao người uống vội như vậy làm gì, có ai tranh với người đâu. Kim Thị vội vàng tiếp ly nước mật ong từ tay thị nữ đưa qua. Chê chê, không sao chứ, uống chút mật ong đi, đều tại mẫu hậu không tốt, bày ra rượu mơ làm gì. Mà Sim Chang Min ở một bên sống chết mặc bay, còn dùng quạt che khóe miệng rõ ràng đang cong lên của mình. Một phen như vậy, chuyện rượu mơ cũng bị để qua một bên, Dung Yun Ho sai người mang tô canh tới cho Kim Chê Trung, sau đó gắp thức ăn đưa đến trước mặt cậu. Hoàng thúc phụ, ăn đi. Ăn, Kim Chê Trung nở một nụ cười rực rỡ với Dung Yun Ho, sau đó nói với Sim Chang Min đối diện. Chang Min, người ăn đi, đây là cháo gạch cua mà Chê Trung thích nhất. Nói xong gọi Bích Nhi múc thêm một chén cháo cho hắn. Sim Chang Min vẻ ngoài cười nhưng trong lòng không cười, cũng không nhìn chén cháo kia, chỉ thuận miệng đáp. Ân, Sanh Nhi tạ ơn Hoàng cữu phụ, Sanh Nhi cháu trai con của chị hoặc em gái. Góc truyện audio.com. Kim Thị nhìn Sim Chang Min cũng nở nụ cười hàm xúc, chỉ có Dung Yun Ho chuyên tâm lọc cá vốn không hề có xương cho Chê Trung là không để ý, bởi vì chỉ có mình hắn không biết rằng Sim Chang Min căn bản bị dị ứng với gạch cua. Cơm nước xong xuôi, Kim Chê Trung vì uống rượu mà hai má đỏ ứng, con người long lanh tựa hồ sắp rơi nước, Dung Yun Ho thấy vậy lòng run lên một cái. Kim Chê Trung đi qua kéo kéo ống tay Sim Chang Min, Chang Min Chang Min, người đi chơi với ta, đi chơi với ta. Dung Yun Ho sợ Kim Chê Trung như vậy sẽ xảy ra chuyện, lại càng không muốn để hai người ở riêng với nhau. Chang Min, chấm có việc muốn thương lượng với ngươi đi với chấm. Chiêu này gọi là cá chết lưới rách, ta không chiếm được thì ngươi cũng đừng mơ tưởng. Vừa dứt lời, vệ tấn trung liền bước vào. Hàm kiến Thái Hoàng Thái Hậu, Min Quận Vương, Nhuận Vương gia, Hoàng Thượng, Binh Bộ Thượng Thư Trần Hoán Nghĩa Trần Đại Nhân có việc bẩm báo, đang ở phong dân điện chờ truyền triệu. Chấm sẽ đi ngay, Dung Yun Ho cũng không biết làm cách nào, đành phải dặn dò Kim Chê Trung. Hoàng thúc phụ, nửa canh giờ sau, Yuni đến chỗ Hoàng tổ mẫu đón người. Cho cậu hạn định địa điểm cùng thời gian, đây là cách duy nhất để Dung Yun Ho an tâm. Đi thôi Yuni, quốc sự quan trọng hơn. Kim Chê Trung ra vẻ ước gì hắn đi nhanh lên, phất phất tay. Kim Thị cũng nói, Yuni người đi đi ta lưu lại Chê Chê nói mấy lời. Dung Yun Ho gật gật đầu, quay người rời đi. Nô tài cung nghênh hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô tài trong phong chữ cung quỳ đầy đất, Sim Chang Min cũng hành lễ tượng trưng. Thần đệ cung nghênh hoàng thượng, Dung Yun Ho vừa đi, Sim Chang Min liền nhịn không được nở nụ cười. ha ha ha ha ha, hoàng tổ mẫu, người nhìn xem, một lọ giấm chua vừa đổ kia. Ta thấy cả hoàng cung toàn mùi giấm thôi. Kim thị cười cười, liếc Kim Chê Trung một cái. Kim Chê Trung ngồi một bên ăn hoa quả, lên giọng như đang tức giận. Mẫu hậu, người xem Trang Min kìa, sau lưng giễu cợt người ta, không có lễ phép gì cả, chẳng đáng cho người ta yêu quý. Sim Trang Min cười lợi hại hơn. Kim Chê Trung, ngươi đủ rồi đấy, cả ngày ép ta mở miệng một tiếng là hoàng cữu phụ, hôm nay lại còn tự xưng hoàng cữu phụ nữa. Sao vậy, ta vốn là hoàng cữu phụ của ngươi mà. Kim Chê Trung lúc này không còn mơ hồ chút nào, rõ ràng là có thù tất báo. Hay là Sanh Nhi còn chưa ăn đủ gạch cua, muốn thêm một chén nữa. Không, không, ta sợ ngươi còn không được sao. Hoàng cữu phụ, Sim Trang Min còn cố ý cường điệu ba chữ hoàng cữu phụ. Sanh Nhi chỉ là muốn biết ta suốt ngày lòng dạ hẹp hòi, động một chút lại làm đổ lọ giấm chua của hoàng đế ca ca, vậy buổi tối đến cùng có làm gì hoàng cữu phụ không? Này, Trang Min, Kim Thị thấy Trang Min nói rõ ràng như vậy, cười trách mắng một câu ngăn hắn lại. Hắn dám, Kim Chê Trung đỏ mặt nhỏ giọng lầm bầm một câu. Kim Chê Trung từ nhỏ thiên tư thông minh, quỷ linh, quái, nói cậu là Si Nhi căn bản là chuyện không hề có khả năng xảy ra. Chỉ có điều lúc bé bị người hạ độc một lần, lo lắng bị hại lần nữa, mà khi đó cũng vì thiên túc đế, bắt đầu giả làm Si Nhi. Góc chuyện audio chấm cơm. Nếu như Kim Chê Trung thông minh lại diện mạo bất phàm, mặc dù đã theo họ khác nhưng vẫn sẽ có đại thần sợ cậu đoạt ngôi vị hoàng đế, tuy chính bản thân cậu hoàn toàn không có ý định này, nên vì đảm bảo an toàn cũng vì tránh gây phiền toái cho thiên túc đế, cậu từ 7 tuổi đã bắt đầu giả bộ vô tri đơn thuần, thiên túc đế tất nhiên cũng biết bởi vậy hết sức chiều chuộng cậu, thậm chí còn đối xử tốt hơn con mình. Kim Chê Trung cũng thích cả ngày không lo việc gì, có Dung Yun Ho sủng ái cậu cũng được vui vẻ thành thơi. Lúc Dung Yun Ho trở lại, Kim Chê Trung đang đánh cờ với Sim Trang Min, Kim Thị ngồi một bên giúp Kim Chê Trung, thế cờ nhìn hiện thời khó phân thắng bại. Lúc này đến lượt Kim Chê Trung, cậu chống quai hàm nhìn như đang trầm tư suy nghĩ, Sim Trang Min ngồi đối diện cười không nói gì. Dung Yun Ho không nhìn được Kim Chê Trung bị bắt nạt, nhấc một viên cờ trắng đặt xuống. Ở đây, ai ngờ vừa đặt cờ xong, Kim Chê Trung liền kêu lên. À hát, Dung Yun Ho, ngươi là tên đại hỗn đản, đừng có đi, đừng có đi. Sim Trang Min phụt một tiếng bật cười. Hoàng cữu phụ, ngươi thua, mời Sanh Nhi ăn thôi. Ta muốn ăn sủi cảo trưng với tôm bóc vỏ ngâm đường. Dung Yun Ho mặt tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng là Sim Trang Min thua mới đúng, a tại sao lại là Kim Chê Trung thua. Lúc này Kim Thị mở miệng. Yuni, ngươi không biết đó thôi, cờ của Chê Trung là cờ đen, bọn họ chơi không phải tìm cách làm cho đối phương thua mà là làm cho đối phương thắng. Dung Yun Ho giờ mới hiểu ra ảo não mà Kim Chê Trung đã kêu la. Không tính không tính, vừa rồi không phải bổn vương đi, bổn vương muốn chơi lại. Sau đó cao mày nói với Dung Yun Ho, ngươi đừng xen vào, ta muốn tự mình đi. Trong thiện hạ người dám nói vậy với Dung Yun Ho đoán chừng chỉ có mình Kim Chê Trung. Hừ, hoàng cữu phụ, ngươi chẳng biết tính toán gì cả, hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, ngài đi sao có thể không tính. Chẳng lẽ là nói không giữ lời, Sim Trang Min công khai đẩy vấn đề khó giải quyết cho hai người. Kim Chê Trung bĩu môi nhìn Dung Yun Ho thất bại nói. Thôi được rồi, ta thua thì thua. Dung Yun Ho nhìn Kim Chê Trung, biết cậu ủy khuất, vung tay nói. Min quận vương, bữa này trẫm mời, bảo ngự thiện phòng không được bạc đãi quận vương. Vệ tấn trung đứng cạnh vội vàng tuân lệnh, Kim Chê Trung thấy thế quấn lấy người Dung Yun Ho. Yuni, ngươi hại ta thua cho nên ngươi phải cõng ta. Ta mệt, chúng ta trở về đi. Dạ dạ, trẫm cõng ngươi. Dung Yun Ho đụng tới chuyện liên quan đến Kim Chê Trung là ngay lập tức ngoan ngoãn, ngồi xổm xuống cõng Kim Chê Trung. Hoàng tổ mẫu, chúng ta cáo lui trước. Dung Yun Ho cõng Kim Chê Trung trên lưng, đứng dậy cáo từ. Mẫu hậu Trang Min, chúng ta đi nha. Kim Chê Trung nằm trên lưng Dung Yun Ho, cười tủm tỉm phất tay với hai người sau lưng. Cung nghênh hoàng thượng, nhuận vương gia. Dung Yun Ho cõng Kim Chê Trung đến phong tự điện, để cậu nằm xuống giường. Chê Trung à, sao hôm nay lại nhận mình thua? Sợ ta bị người nói rằng không giữ lời sao? Kim Chê Trung trợn tròn mắt nhìn Dung Yun Ho, gật gật đầu. Yuni là hoàng thượng, không thể nói không giữ lời. Dung Yun Ho sờ sờ tóc Kim Chê Trung, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Sau đó hắn cởi giày nằm bên người Kim Chê Trung. Chê Trung, thích Trang Min hay thích Yuni? Kim Chê Trung xấu hổ, mặt đỏ hồng ôm cổ Dung Yun Ho nói. Thích Trang Min, nhưng Yuni là người quan trọng nhất trong lòng Chê Trung. Dung Yun Ho nghe cậu nói, cao hứng hôn lên đôi môi đỏ hồng của Kim Chê Trung. Góc chuyện audio chấm cơm. đầu lưỡi gấp gáp đụng vào cặp môi đỏ mọng phấn nộn tùy ý liếm láp. Kim Chê Trung cảm thấy ngứa ngáy, há miệng ra khiến lưỡi tiến quấn thần tốc, hai cánh tay ôm chặt cổ Jung Yun Ho. Jung Yun Ho thỏa thích hôn Kim Chê Trung, tay cũng không an phận sờ soạng phần đùi. Tay rất có kỹ xảo dịch từng chút, Kim Chê Trung run rẩy một hồi. Jung Yun Ho cứ tối đến lại làm chuyện này với cậu, nhưng dù có bao nhiêu lần cậu vẫn mẫn cảm như vậy. A Yuni, nghe được tiếng A, Jung Yun Ho hận không thể ngay lập tức muốn Kim Chê Trung, nhưng lý trí đã ngăn cản hắn, hắn chỉ vuốt ve làn da nõn nà mịn màng của Kim Chê Trung, tìm kiếm chút an ủi. Yuni, Hoàng thượng, thỉnh tự trọng. Kim Chê Trung thở gấp ngăn cản Jung Yun Ho thối tha, ngươi có phản ứng chẳng lẽ ta không có sao? Cậu leo lên người Jung Yun Ho, tỉ mỉ nhìn Jung Yun Ho. Yuni, mỗi lần ngươi sờ của ta, ta đều cảm thấy thật kỳ quái. Kỳ quái ở đâu? Jung Yun Ho cười mà như không cười nhìn cậu, liệu đây có phải là một cơ hội tốt không? Nóng lắm, thật muốn ôm Yun Ho mãi. Kim Chê Trung nhìn Jung Yun Ho, ánh mắt rất chân thành. Jung Yun Ho cười ha hả vỗ vỗ đầu Kim Chê Trung. Điều này cho thấy Chê Trung yêu Yun Ho nha. Nhưng mà Chê Trung không muốn ôm mẫu hậu và hoàng huynh như vậy. Kim Chê Trung rất thành thật chỉ ra vấn đề. Jung Yun Ho nghĩ nghĩ, nói. Bởi vì ngươi không muốn làm thê tử phụ hoàng ta cùng hoàng tổ mẫu, nhưng ngươi muốn làm thê tử Yun Ho không? Thê tử, Kim Chê Trung tỏ vẻ không hiểu. Đúng vậy, trở thành thê tử của Yun Ho. Yun Ho chỉ có thể đối tốt với một mình ngươi, chuyện ban nãy cũng chỉ có thể làm với một mình ngươi, cả đời cũng chỉ có thể ngủ cùng ngươi, làm một vài chuyện thú vị. Yun Ho giải thích, Kim Chê Trung đảo tròn mắt, giống hoàng huynh và hoàng tổ sao? Dung Yun Ho trịnh trọng gật đầu, à hát ta hiểu rồi. Chê Trung đưa tay đặt lên miệng Jung Yun Ho, hai mắt tràn đầy thâm tình nhìn Jung Yun Ho. Vì Chê Trung yêu Yun Ho rồi, cho nên Chê Trung muốn làm thê tử Yun Ho, nên Chê Trung chỉ có thể đối tốt với Yun Ho, Yun Ho cũng chỉ có thể đối tốt với Chê Trung, phải không? Đúng, thật thông minh. Jung Yun Ho đáy lòng khẽ động tình, xoay người đặt Kim Chê Trung dưới thân, xâm chiếm cặp môi đỏ mọng khiến hắn không ngừng ham muốn. Khách chương.